Cookie ngọt ngào, chương 20, ông xã Cao Cần Trúc, gocchuyenaudio.com. Hành động của Cao Cần Trúc hết sức dứt khoát, ba mẹ vợ vừa buông lời đồng ý, ngày hôm sau đã lập tức dẫn Ngôn Linh đến cục hôn dân chính đăng ký giấy kết hôn. Cha mẹ vợ, căn nhà mới mua đã sớm được Cao Cần Trúc sửa sang ổn thỏa. Các bếp cũng đã được thông khí trước đó mấy tháng. Chỉ còn thiếu mỗi việc chờ người ta xách giỏ vào ở thôi. Đợi đến khi cha mẹ vợ nói đến chuyện sau khi đãi khách xong, thì mới có thể trở lại tân phòng. Cao Cần Trúc và Ngôn Linh cũng chỉ có thể làm bộ dè đặt đồng ý. Thật vất vả mới đợi được đến lúc mọi người đều có thời gian rảnh. Cao Cần Trúc và Ngôn Linh cùng đón mẹ Cao lên. Mọi người đều hết sức hài lòng đối với bữa tiệc mừng đầy thức ăn phong phú này. Ba mẹ vợ, nhà họ Ngôn chúng ta phải yêu cầu cao thêm chút nữa. Như vậy quá lãng phí rồi. Tiệc rượu kết thúc, sau khi sắp xếp cho tất cả mọi người thật thỏa đáng. Cuối cùng ước nguyện trở lại tân phòng của Cao Cần Trúc và Ngôn Linh cũng được thực hiện. Sau khi sắp xếp hành lý xong, Ngôn Linh trực tiếp tắm rửa rồi ngủ gục như chết ở trên giường. Sáng ngày thứ hai, Ngôn Linh mở mắt ra. Bởi vì hiệu quả che nắng của rèm cửa sổ rất tốt, cho nên cô cũng không thể nhìn ra được bây giờ đã sáng hay chưa. Lúc xem đồng hồ, mới 6 giờ, vẫn còn rất sớm, Ngôn Linh quay đầu nhìn vẻ mặt lúc đang ngủ của ông xã mình. Biết được đây là lần đầu tiên cùng chung chăn gối với ông xã. Ngôn Linh có chút hăng hái. Cô vươn tay phải ra, dùng ngón trỏ chọt chọt vào mũi của Cao Cần Trúc. Sau đó sờ soạng cánh môi của Cao Cần Trúc hai lần. Tiếp đó lại chạm vào da thịt của Cao Cần Trúc, xẹt qua cằm và hầu kết của anh, đi đến vị trí cổ áo của áo ngủ. Ngôn Linh cảm thấy mình giống y hệt như một tên lưu manh. Khuôn mặt cũng đỏ ửng vì hành động vừa rồi của mình. Nhưng nghĩ dù sao ông xã nhà mình vẫn chưa tỉnh, kiểm tra một chút cũng không sao cả. Vì thế cô lại luồn tay phải của mình cả trong chăn. Tìm tòi cơ bụng mà mình đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Quả nhiên là xúc cảm rắn chắc giống hệt như tưởng tượng của mình. Ngôn Linh nhẹ nhàng sờ soạng hai cái, rồi thỏa mãn thu tay lại. Ngôn Linh vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ bù, đã bị Cao Cần Trúc xoay người lại một cái. Áp dưới thân thể, Ngôn Linh mở mắt ra đã thấy ông xã nhà mình đang vùi đầu bên cổ của cô. Nên chỉ nhìn thấy được cái ót và lỗ tai. Cô không biết nên cảm thấy e lệ vì bản thân đang không mặc nội y còn bị áp dưới thân thể người khác. Hay là nên cảm thấy xấu hổ vì phần cứng rắn của ông xã nhà mình đang để ở dưới chỗ kia của bản thân. Quả nhiên nên tới vẫn sẽ đến. Tuy rằng Cao Cần Trúc và Ngôn Linh đã ở bên nhau được vài năm. Nhưng mà giới hạn vẫn luôn ở những cái nắm tay, ôm ấp và hôn môi. Dĩ nhiên bây giờ đã bắt đầu lớn mạnh vượt bậc phát triển thành loại quan hệ linh nhục hợp nhất rồi. Ngôn Linh vừa cảm giác được hơi thở của Cao Cần Trúc ở bên tai mình. Lỗ tai đã lập tức bị Cao Cần Trúc há miệng ngậm vào. Sau khi hôn trong ngoài một vòng lỗ tai của cô xong, anh ngậm chặt lấy vành tai khéo léo của Ngôn Linh, khiến cho cả người Ngôn Linh run lên một chút. Cao Cần Trúc, điểm mẫn cảm à, Ngôn Linh. Cách chương.